Duy Ngã Độc Tôn, chương 749, cận chiến vô địch, góc truyện audio.com. Lúc tới gần cỗ khí tức khủng bố này, thân thể Tần Lập lại nghiêng qua hết sức thần kỳ, lướt sát qua bên cạnh cỗ khí tức này. Tiếp đó, Tần Lập đã tiếp cận nữ tử áo trắng, chiến kỳ cửu thiên thập địa Duy Ngã Độc Tôn lập tức được thi triển ra. Chiến đấu cận thân, Tần Lập thiên hạ vô địch. Người bình thường tu luyện đến vượt quá cảnh giới chí tôn liền rất ít khi giống một người giang hồ, dùng chiến kỳ đánh nhau cận thân. Thông thường đều dùng các loại bị pháp tuyệt chiêu cường đại quyết định thắng bại trong thời gian ngắn. Ác chiến thời gian dài, nguyên lực trong cơ thể bình thường căn bản không cung cấp đủ đến khi hao hết nguyên lực cũng chính là lúc bại vong. Người vượt qua lôi kiếp trở thành địa tiên đại năng, càng rất ít có người sẽ lựa chọn chiến đấu cận thân. Chỉ cần phất tay, một đạo kiếm khí cắt phá hư không, hoặc một cổ kình lực nổ nát trời cao trực tiếp đánh đối thủ thành cặn bã. Ngửa tay là mây, lật tay là mưa, đây mới là tuyệt thế cường giả, mới là chân chính, mới là phong phạm cao thủ chân chính. Chiến đấu cận thân đó là người giang hồ bình thường mới làm, tuyệt thế cường giả chân chính sao có thể làm chuyện này. Cho nên, dù là chiến đấu sinh tử như bây giờ, nữ tử áo trắng cũng căn bản không nghĩ tới Tần Lập lại mặc kệ phong độ xông tới chiến đấu cận thân với nàng. Những chiến kỳ này, nàng đã có bao nhiêu năm không sử dụng tới, hôm nay đánh ra, đã sớm chúc chắc khó khăn, nhưng hiện giờ muốn không dùng cũng không được. Nữ tử áo trắng tức giận nói, Tần Lập ngươi để tiện. Tần Lập một quyền hung hăng đánh lên bụng dưới nữ tử áo trắng, ẩm huyết bàn long kiếm tay phải đâm lên vai phải của nàng, cười lạnh nói. Bớt nói nhảm, đánh lên chúng ta phải có giác ngộ sẽ chết. Ầm ầm ầm, nữ tử áo trắng bị bắt buộc liên tiếp chịu ba chưởng của Tần Lập. Cổ tay nàng lập tức sưng đỏ lên, xương cốt nơi cổ tay đã xuất hiện vết rạn đau tới nổi nàng nước mắt lưng tròng, nhưng hết lần này tới lần khác không dám sơ ý. Mắt thấy Tần Lập càng đánh càng hăng, trên người nữ tử áo trắng đã bị thương nhiều chỗ. Tuy rằng không nghiêm trọng, cũng không chí mạng, nhưng không chịu nổi không ngừng bị thương. Lão đầu bếp ở bên kia đã ngừng giữa không trung, đã nhìn hoàn toàn trợn tròn mắt. Cho tới hôm nay hắn mới phát hiện kỳ xảo chiến đấu của chủ nhân trẻ tuổi của hắn quả thật là đệ nhất thiên hạ. Nữ tử áo trắng tuyệt đối có thực lực, nhưng sau khi bị Tần Lập tới gần người thua chỉ là chuyện sớm muộn. Nàng tuyệt đối không có bất cứ cơ hội thắng nào. Lão đầu bếp không khỏi cảm khái trong lòng. Cái gì mới là nhân vật khai sáng thời đại? Chính là Tần Lập, bình thường tới cảnh giới địa tiên đại năng, còn có ai sẽ đi sử dụng loại chiến đấu cận thân này? Nhưng Tần Lập lại dùng, hơn nữa dùng tới liền đạt đến uy lực cực lớn, trình độ làm người ta trợn mắt há mồm. Đây không phải cường đại bình thường, quả thật là quá cường đại. Phốc, nữ tử áo trắng lại bị Tần Lập đánh trúng một chưởng lên bụng, oa một tiếng phun ra một ngụm máu, máu nhiễm đỏ trời cao, khuôn mặt lạnh lùng lúc này tràn ngập kinh hoàng cùng phẫn nộ. Nhưng lại không thể đánh ra được chút tức giận nào. Bí thuật thần thông hoang cổ, dị tượng hoang cổ, bí thuật thái cổ, hết thảy vô ích, Tần Lập căn bản không để cho nàng có cơ hội thi triển, những thứ này, một chút cơ hội cũng. Góc truyện audio.com, không cho, ầm ầm ầm, Tần Lập một lần nữa ba quyền liên tiếp đều đánh lên cùng một chỗ trên người nữ tử áo trắng này đan điền. Nữ tử áo trắng liên tục hộc máu, tinh thần ủ rũ, vẻ mặt nổi lên một tia đỏ hồng bệnh trạng, thét to. Tần Lập ta muốn đồng quy vô tận với ngươi. Nói rồi, đảo ngược kinh mạch trong nháy mắt đem năng lượng như con sông rộng trong cơ thể. Đánh lên đan điền của nàng, đàn bà ngốc này, lão đầu bếp lẩm bẩm một câu, nhanh chóng bỏ chạy ra xa. Người ta đã phải tự bạo rồi, không chạy là kẻ ngốc. Tần Lập khẽ thở ra một tiếng, thân thể biến mất giữa hư không. Ầm ầm ầm, trên trời cao truyền tới một tiếng nổ kinh thiên động địa. Những người xem trận chiến ở cực xa trên đại thảo nguyên, khoảng khắc cảm nhận được có một cỗ dao động diệt thế truyền tới, đều kinh hãi mặt trắng bệch. Nhìn lại trên trời cao, xuất hiện một không gian hư vô thật lớn, đường kính chừng trăm dặm. Trong vòng trăm dặm xung quanh thân thể nữ tử áo trắng, toàn bộ hư không đều chôn vùi. Người các nhà các phái trên đại thảo nguyên, gần như đồng loạt dùng mình một cái, đều cảm giác có một cổ khí lạnh từ sau lưng xông thẳng lên đầu. Lúc này mới bao lâu kia chứ? Lại có đại năng khủng bố tự bạo mà chết, còn nữ tử áo trắng càng chết không nhắm mắt, nàng làm sao cũng không nghĩ ra được vì sao hơn nửa năm trước lúc nàng truy sát Tần Lập đối phương mở ra trận bàn chật vật chạy trốn, xem ra căn bản không phải là đối thủ của nàng. Mà mới chỉ qua nửa năm, đối phương lại chỉ phất tay chẳng những chém giết sư muội của nàng, càng sử dụng loại phương thức cận chiến các đại năng khinh thường dùng tới, mạnh mẽ bức nàng đến tự bạo. Nếu như để Tần Lập nghe được nhất định sẽ nói cho nàng. Trên đời này có thiên tài chân chính là ta đây. Ở ngoài trăm dặm, lão đầu bếp đầu đầy bụi đất xuất hiện, mở miệng phun ra một ngụm máu, lòng còn sợ hãi lẩm bẩm. Thật là một nữ nhân điên, uy lực tự bạo khủng bố như vậy.